Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Thùy Hầu Châu. Thể loại ngôn tình. Diễn đọc Đào Mai. Chương 22. Ha ha, bà chị Châu nói không ra lời, phẫn nộ đến cực điểm. Có trách Thẩm Y vừa chấm mắt liền nghĩ ngay ra ba biện pháp. Sao anh lại không biết, cô sao có thể dằn lòng được cơ chứ? Thẩm Y dè dặn cẩn thận nhìn Hạ Chi Châu, thấy anh tức giận thở hổn hển, đầu tựa như muốn bốc khói rồi, đôi chân mày trên mắt trao lại, khóe môi lại vảnh lên. Anh cảm thấy như vậy không được sao? Cô liền hỏi anh, ha ha, vậy cô tính giải thích với bọn họ như thế nào? Tại sao lại muốn nhường điểm của mình cho họ? Hạ Chi Châu mở miệng hỏi ngược lại Thẩm Y. Sau đó anh mới phát hiện tính tình của mình lại đột phá thêm một tầng nữa. Sao có thể trôi chảy nói đến vấn đề này như thế chứ? Thẩm Hy nhìn anh đáp. Còn có thể giải thích tại sao hay sao? Chỉ có thể cầu xin bọn họ bắn nhiều thêm một chút thôi. Hai chị Châu muốn phát điên rồi, hai tay nắm chặt lại, thật sợ mình làm ra chuyện gì không kiểm soát được. Anh liền hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nặn ra một chữ bắn. Thẩm Hy cho là Hà Chi Châu cảm thấy chữ bắn này thật bất nhã, suy nghĩ một lát mới trưng cầu ý kiến lần nữa. Bắt sao? Hà Chi Châu đen mặt, nghiến răng ken két. Thẩm Hy nhìn Hà Chi Châu như chuẩn bị muốn đánh mình, lập tức liền mềm xuống. Từ nhỏ cô vẫn là người luôn nhún nhường người khác. Nó liền vỗ vai Hà Chi Châu, cặp mắt nhỏ dài long lanh kính lại nói. Anh Hà, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này. Nếu chúng ta đã rơi vào tình thế hiện tại, anh chính là tôi, còn tôi chính là anh, có một số việc không thể câu nệ được, có đúng không? Thật là tốt bụng, đáy mắt Hà Chi Châu liền tỏa ra ánh sáng lành lạnh, mặn không biến sắc hỏi. Vậy cô có ý tưởng gì? Mặn của Thẩm Hy lập tức đỏ lên, như hoa sen trong nước, thẹn thùng trong gió lạnh. Một lát sau, bông hoa sen này từ thẹn thùng đã chuyển sang tức giận, rõ ràng là cô đang nghĩ biện pháp giúp anh, mà anh lại còn chế nhạo cô như vậy. Chẳng lẽ anh cho rằng cô rất muốn làm con trai sao? Tên xấu xa, Thẩm Y ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói, tôi có biện pháp thứ tư rồi. Hà Chi Châu nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc mở miệng. Cô có thể không cần nói. Thẩm Y xấu xa, vén miệng cười, bày ra tư thế lợn đã chết, không sợ bỏng nước sôi. Rất đơn giản, tôi sẽ đến nói với quản sinh rằng tôi bị bất lực. Như vậy sẽ không bị gây khó dễ nữa. Nói không chừng còn có thể lấy được chứng nhận thương tật, lại được giảm một nửa học phí. Bất lực, giảm một nửa học phí. Đối với mỗi người đàn ông mà nói, vấn đề tế nhị có liên quan đến nhân cách này vẫn luôn cực kỳ để ý. Mặc kệ là to hay nhỏ, kể cả vật đó có nhỏ như hạt đậu, thì bình thường cũng không được phép khiêu khích. Chứ đừng nói đến người mặn nào cũng giỏi như Hà Chi Châu. Thẩm Y nhạy cảm, cảm thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng. Cô còn chưa kịp cúi mặt trốn tránh thì đã bị nụ cười lạnh thấu xương của Hà Chi Châu làm cho run rẩy. Anh nhìn thẳng vào cô, hỏi một tràng, tôi bất lực. Cô không phải đã được nếm thử rồi sao? Đã quên mỗi sáng phải đè nén nó xuống như thế nào rồi hả? A! Thẩm Hy che mặt, đứng cách xa Hà Chi Châu một thước. Nghĩ thầm, thì ra là ngay cả người như anh ta cũng sẽ dở trò lưu manh. Khóe môi của Hà Chi Châu khẽ nhếch lên, quả nhiên giữa nam và nữ khi xung đột, vĩnh viễn là người nào có da mặt dày sẽ chiếm thượng phong. Thẩm Y xoa xoa gương mặt sắp bốc cháy của mình, sau đó quay đầu nhìn Hà Chi Châu. Hình như anh cũng cảm nhận được cô đang nhìn trộm mình, lập tức xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng sớm mai xuyên qua những tàn lá xanh mướn chiếu xuống, dừng ở trên đỉnh đầu của anh, vừa ấm áp lại vừa nhẹ. Thật kỳ quái, rõ ràng là cô đang nhìn vào mặt của mình, hình ảnh lọt vào đáy mắt cũng là dáng vẻ của chính mình. Nhưng sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Hà Chi Châu, sâu sắc kính kẻ, phong thái lội lạc. Thẩm Hy cứng rắn quay đầu lại, lông mi khẽ chóp, cho mắt nhìn được chân thật hơn. Bởi vì cảm giác khác thường này mà Thẩm Hy thấy rất lung túng, vì nhanh chóng nhảy xuống bậc tam cấp, vẫy tay nói với Hà Chi Châu. Tôi đi về trước suy nghĩ. Anh ăn sáng đi, có vấn đề gì sẽ lại hỏi anh tiếp. Hai chị Châu không nói được lời nào. Cẩm Hy nói xong liền chạy đi, tốc độ nhanh đến mức anh không thể nào ngăn cản được, như một làn khói vừa đỏ mà đã chạy ra khỏi sân bóng rổ. Cô ấy mới vừa nói gì? Trở về suy nghĩ, tay của Hà Chi Châu không cẩn thận liền rung lên, lấy đồ ăn Thẩm Hy mang đến cho mình mở ra, liếc mắt nhìn vào, thức ăn toàn là màu trắng, khiến cho anh lập tức không có khẩu vị. Suốt cả một ngày, Hà Chi Châu đều thấy lo âu thấp thỏm, hết mí mắt trái rồi đến mí mắt phải cứ thi nhau giật giật. Hôm nay là chủ nhật, Hà Di Diệm và Trần Hàn rủ nhau đi dạo phố rồi. Anh cự tuyệt lời mời cùng đi ra ngoài của Đầu Đậu, ở lại ký túc xá viết phần mềm. Tuy mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, cứ viết viết lại dừng một chút, trong đầu thỉnh thoảng phóng qua hình ảnh nghiêm túc suy nghĩ của Thẩm Hy, anh sắp bị mình ép điên rồi. Cả buổi trưa, Thẩm Hy không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại nào. Càng như vậy, Hà Chi Châu càng không khỏi suy nghĩ lung tung, rồi suy đoán ra đủ các khả năng, lại càng không ngừng tự làm khổ bản thân. Chẳng lẽ cô ấy đã suy nghĩ được rồi, nghĩ thông được sao, hay là không nghĩ ra nên không dám gọi điện thoại nói cho anh biết. Hà Chi Châu cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng gọi rồi lại tắt đi. Cuối cùng anh liền để điện thoại xuống, khẽ xoa trán. Thôi, anh gọi điện thoại qua để làm gì, hỏi cô tiến triển ra sao, hay là muốn chỉ đạo cô. Nghĩ vậy liền bỏ cuộc. Trong lúc Hà Chi Châu đang cực kỳ khổ sở vỗ trán, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh rời khỏi chỗ ngồi, đi tới mở cửa, tựa vào khung cửa nhìn người đàn ông trung niên đang ở bên ngoài, cao mày lại. Mà ông chú đó cũng liền cao mày lại, không nhún nhít nhìn anh. Hà Chi Châu thử mở miệng hỏi. Ngài là... Lời còn chưa dứt, đầu của anh đã bị ông chú kia lắc lắc. Thẩm Tiểu Hy, con thử giả vờ tiếp xem, có tin tháng sau sẽ chỉ cho con 1/3 sinh hoạt phí hay không? Hà Chi Châu lập tức sững sờ, ba của Thẩm Hy đến đây. Cha Thẩm cố ý nghiêm mặt lại, hy vọng có thể dọa sợ cô con gái không hiểu chuyện này của mình. Nhưng đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có. Hôm nay, ông tới thành phố S họp, thuận tiện tham gia bữa tiệc của một người bạn. Ông nghĩ tới con gái ruột, sợ đứa nhỏ này bởi vì bị thiếu sinh hoạt phí nên trong lòng sẽ bị tổn thương, cho nên cố ý cầm trái cây và vịt nướng mà cô thích nhất đến đây. Kết quả là con gái ông thực sự không nhớ ba nó sao. Con gái bà bối không chịu ăn cứng, thẩm kiến quốc ông chỉ có thể chuyển sang mềm. Ông đưa tay sờ sờ lên đầu của con gái, vốn định khen tóc của cô vừa dài lại đáng yêu, nhưng phát hiện liền sau đó khiến ông không thể khen nổi. Hi hi, làm sao tóc của con lại thành ra thế này? Thẩm kiến quốc tận khó có thể tiếp nhận nổi kiểu tóc mới của con gái mình. Cảm giác cô trông giống như một minh tinh gì gì ấy, gọi là gì nhỉ? Cao Hiểu Tùng. Đúng vậy, chính là Cao Hiểu Tùng. Hà Chi Châu gượng gạo xoay đầu qua nơi khác, cuối cùng cũng không nhịn được sống lên một câu, đủ rồi. Thẩm kiến quốc lập tức thu hồi tay của mình lại, sau đó hưng phấn xách đồ ăn ngon mà mình mang tới đi vào, phương tiện đi tham quan một vòng, xem như thế nào. Lát sau liền hết sức hài lòng nói, so với lần trước cha đến thì chỉnh tê hơn rất nhiều, có tiến bộ rất đáng khen. Cảm ơn cha. Hà Chi Châu rửa sạch cái ly của Thẩm Hy, đến chỗ ấm đun nướng rót cho cha Thẩm một chén nước. Cha Thẩm ngồi ở trước bàn họp nhận lấy chén nước, vui mừng cười nổi, tóc ngắn đi nhưng biết hiếu thuận rồi. Hà Chi Châu không nói được lời nào. Cha Thẩm quan sát bốn phía thêm lần nữa, lại tiếp tục biểu dương cánh gấp chăn của con gái. Rất tốt, gọn gàng giống cha ngày xưa. Trước kia, con cố ý lời biếng không gấp đúng không? Hà Chi Châu liền cười lấp liếm. Cha Thẩm đột nhiên lại đứng lên nói, đúng rồi, hi hi, ba dẫn con đi ăn tối, thuận tiện làm quen thêm mấy chú mấy bác ở đây. Trong lòng Hà Chi Châu chợt có dự cảm xấu, vai vàng mở miệng cười tuyệt. Kết quả còn chưa nói ra, đã bị cha Thẩm túm ra khỏi phòng 636. Sau đó liền xuống lầu, lôi đến cửa trường học, rồi lại bị nhắc vào một chiếc xe ô tô màu đen. Điên rồi, người nhà họ Thẩm có người nào bình thường không? Có nữa hơi sức của ai, sao cũng lớn như vậy? Hà Chi Châu thận hận bản thân mình, phải ở trong hình hài con gái thế này. Một ngày này, Thẩm Hy đều ở trong phòng khắn khổ nghiên cứu, chưa nghĩ ra cái gì nên mới không báo tin cho Hà Chi Châu. Đáng tiếc kết quả vẫn thảm hại như vậy. Nửa giờ sau, Cô đang thất vọng nằm ở trên bàn, trong đầu hiện lên hình ảnh khi còn bé ba cô dắt cô đi thăm công trường. Nhớ lúc ấy, tất cả người bạn nhỏ đều vắt sữa rất lợi hại, sữa tươi trắng tinh, chảy thành dòng từ trong người con bò sữa chảy xuống. Thẩm Hy vỗ vỗ đầu của mình, sau đó liền thấy Hà Chi Châu gửi tin nhắn đến cùng với một cuộc gọi nhỡ. Thẩm Kiến Quốc đến rồi. Thẩm Hy cơ hồ chạy như điên ra khỏi đại học S. Sáng trời đã tối, ở cửa trường học xe taxi cũng không nhiều lắm. Cô vội vàng chặn vài chiếc xe lại, kết quả là xe nào cũng đều đang chở người hoặc là không thuận đường. Chỗ cô muốn đến chính là đường Hoài Giang, nơi đó có những cửa hàng và khách sạn sang trọng nhất của thành phố S. Hà Chi Châu bị cha của cô mang tới chỗ đó tham gia tiệc rượu. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc cũng thành công chặn được một chiếc xe lại. Tài xế xe taxi cũng rất thương tình, lái xe rất nhanh. Khi đến nơi, Thẩm Hy cảm kích đưa cho ông 50 đồng nói, không cần trả lại. Chú tài xế liền kéo cô lại nói, anh chàng đẹp trai, làm người phải phúc hậu, tổng cộng là 58 đồng đấy. Thẩm Hy tức giận, lại rút thêm 10 đồng nữa đưa tới, không cần trả lại. Nói xong, liền hòa tóc chạy về phía khách sạn xa hoa cách đó không xa. Tiểu Châu Châu, chị tới cứu chú đây. Kết quả là chưa xuất quân, chưa thắng đã chết trận, khiến lại anh hùng chạy thấm khăn. Thẩm Hy bị phóng đến nỗi ngay cả thang máy cũng không vào được. Khách sạn năm sao có khác, ngay cả thang máy cũng cần có thể mở cửa. Đáng tiếc tiền trên người cô bây giờ, ngay cả thuê phòng theo giờ cũng không trả nổi. Thẩm Hy liền hạ quyết tâm leo cầu thang. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, bảy tầng. Thẩm Hy ngồi phịch ở trên cầu thang không thở nổi, cầm điện thoại lên đọc địa chỉ mà Hà Chi Châu gửi tới, phòng số 6 tầng thứ 28. Hu hu, cô không vẫn phải trèo nữa. Đôi chân dài đạp trên mặt đất, sau đó tiếp tục trèo lên. Tầng 20, tầng 21, tầng 23, tầng 28, cuối cùng cũng đã tới. Thẩm Hy cơ hồ là ngồi phịch ở trên đất, ngồi xuống nền đá hoa cương mát lạnh, rồi gọi cho Hà Chi Châu. Anh vừa mới nghe điện thoại, cô liền không nhịn được nhếch miệng cười. Hai, đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.